Chương 846, trêu đùa, Ngọc Độc Tú Đằng Vân giá vụ chi thuật, tuy nhiên không phải trong chư thiên nhanh nhất đám mây, nhưng cũng là số 1 số 2. Nay Trần Kỳ như thế nào cùng Ngọc Độc Tú so sánh, Ngọc Độc Tú tu vi đã đi vào tạo hóa cảnh giới, thần thông càng là xuất thần nhập hóa, sớm cũng không biết đem này Trần Kỳ vung ra mấy con phố. Nhìn lấy này Trần Kỳ không chế lấy đám mây đổi tới, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, sau một khắc nhẹ nhàng xuề ra miệng, mãnh liệt mà đối với hư không thổi một hơi. Hô! Hơi thở thanh gió, đã thấy Ngọc Độc Tú đống nhiên thổi một hơi, thế mà cuốn lên vô tận sóng gió, này sóng gió bởi vì quá mức mãnh liệt, thế mà gọi này Trần Kỳ không chế đám mây bất ổn, rơi xuống. Nên chúng ta đang chàng Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, một bước phóng ra đi vào một chỗ rộng lớn chi địa, thần thông phun trào, đã thấy một tòa cũ nát nhà lá hô hấp ở giữa hình thành. Này nhà lá no bụng trải qua mưa gió, tại nhà lá bên ngoài từng dãy hàng rào bên trên treo vô số bông hoa, chậm rãi đón ánh sáng mặt trời khai phóng. Ngọc Độc Tú quanh thân vặn mèo, trong nháy mắt hóa làm một cái hành động chậm chạp, sắp đi vào quan tài lão giả, chậm rãi ngồi trong sân huệ vải phơi nắng. Này hương lên trời lúc này chạy đến, nhìn xem viện tử, nhìn nhìn lại phơi nắng Ngọc Độc Tú, nhất thời một trận tức giận nói, ngươi đây là muốn chiếm ta tiện nghi. Ngọc Độc Tú nghe vậy không nhanh không chậm đong đưa ghế mây, sau đó nhẹ nhàng nói, ta giao phó ngươi thân thể máu thịt, chính là tái tạo chi ân, cần biết thân người lỗ chân lông thụ chi tại phụ mẫu, ta cho ngươi thân thể máu thịt, đảm đương không nổi cha mẹ ngươi sao? Ngươi, này hương lên trời cắn răng, nhìn lấy vẻ vải Ngọc Độc Tú, lại là nghiến răng nghiến lợi nói, ta so ngươi lớn hơn không biết bao nhiêu tuổi, lão tử năm đó hoành hành thời đại thượng cổ, ngươi tổ tông không biết tại này nơi hẻo lánh kiếm ăn đâu. Ngọc Độc Tú nghe vậy chỉ là nói một câu, thân thể lỗ chân lông, thụ chi tại phụ mẫu. Này hương lên trời bất đắc dĩ, lúc này lại gặp nơi xa đã có một bóng người như ẩn như hiện, lại là trì hoãn không được. Này hương lên trời chỉ có thể hóa làm một cái vải thô ma y yề, trong tay cầm lưỡi búa to, trẻ tuổi hán tử. Nhìn lấy khu nhà nhỏ này, Ngọc Độc Tú lắc đầu, người ta chính là liệp hổ người ta, tại sao có thể không có ăn thịt. Nói, đã thấy Ngọc Độc Tú trong miệng thốt ra từng tia tạo hóa chi lực, này tạo hóa chi lực ở trong hư không ốn lượn xoay quanh. Trong nháy mắt hóa thành từng đầu thịt khô treo móc ở hàng rào bên trên, dưới ánh mặt trời bạo chiếu. Lúc này mới ra dáng tử Ngọc Độc Tú hài lòng nói. Có ai không xa xa liền nghe đến Trần Kỳ thanh âm ở bên ngoài la lên. Này hương lên trời nhìn Ngọc Độc Tú liếc một chút, dầu dị ném phủ đầu, xoay người đi đến cửa chính, mở ra đại môn nói, Hoàng Sơn tiểu viện. Khách nhân đến từ phương nào? Này hương lên trời trong tay nắm lấy cung tiễn, trên mặt nghiêm túc nhìn lấy này đi tới Trần Kỳ. Nhìn thấy hương lên trời như vậy đề phòng, này Trần Kỳ nhất thời buông lỏng một hơi, cái này Hoàng Sơn giã lĩnh đột nhiên xuất hiện một gia đình, nếu là này trong phòng người tùy tiện đi ra mở cửa. Hắn mới cảm giác được không thích hợp đâu, nếu là tùy tiện, sớm đã bị cái này khắp núi lang trùng hổ báo cho ăn xương vụn đều không thừa dưới. Quấy rầy quý người, bần đạo chính là tu đạo chi nhân, bái tại thái nhất đạo môn hạ. Còn mời tráng hán chớ trách này Trần Kỳ đối hương lên trời thi lễ. Ngươi nếu là người trong tu hành, tự nhiên là đằng vân giá vụ, đi tới đi lui, đến ta khu nhà nhỏ này làm cái gì không phải là nơi nào đến sơn dạ tinh quái hóa hình mà ra. Cố ý lừa gạt nhà ngươi tiểu gian này hương lên trời nghe vậy cung tên trong tay thượng cung dây cung, một mực khóa lại này Trần Kỳ. Trần Kỳ nghe vậy cười khổ, cũng không sợ tráng hán cho cười, bần đạo trước đó đằng vân giá vụ, đi ngang qua nơi đây, lại là không biết từ nơi nào phá đến một trận ác phong. Bần đạo học nghệ không tinh, thế mà bị trận kia ác phong phá lạc vân đầu, bị thương nhẹ, tạm thời đề tụ không đúng phương pháp lực. Lại không cách nào tiếp tục đi đường, còn muốn mời hán tử thu lưu một phen mới tốt, đợi bần đạo thương thế tốt lên. Tất nhiên có trọng báo. Này hương lên trời nghe vậy thu hồi cung tiễn, nhìn lấy này Trần Kỳ nói, nhìn ngươi cốt cách thanh tú, cũng không giống là loại kia sơn dã tinh quái hóa hình. Bây giờ nơi đây tuy nhiên đi qua lần trước náo động, đại yêu đều bị trấn áp, nhưng cũng thường xuyên có trong núi tinh quái hóa hình hại người, đạo trưởng thụ thương, đến nơi này của ta lại là vừa vặn tốt, không phải vậy đến tối, coi như phiền phức. Nói, hương lên trời tránh ra đường, đối này Trần Kỳ nói, đạo trưởng còn mời nhập môn một thuật. Trần Kỳ nghe vậy cũng không khách sáo, trực tiếp đi vào viện tử, này hương lên trời đi theo Trần Kỳ đằng sau, sắc mặt xoắn xuýt, vặn vẹo thành một đoàn nói, cha, nhà ta có khách. Ai nha? Ngọc Độc Tú thanh âm giàn ua, chậm rãi từ dây leo trên mặt ghế chậm rãi ngồi thẳng người, thụy nhãn mông lung nhìn lấy này Trần Kỳ cùng Trần Kỳ sau lưng này muốn giết chết người hương lên trời. Đã bộ phim đã diễn bên trên, đã ăn thiệt thòi, liền không quan tâm tiếp xuống ăn thiệt thòi, lại nghe được hương lên trời nói, là một vị đi ngang qua đạo trưởng, thụ thương. Muốn tại nhà chúng ta dưỡng thương. Hả, thụ thương, còn ta không phải tinh thông thô thiển y thuật sao? Nhanh vì vị đạo trưởng này nhìn xem, không cần thiết chỉ hoãn thương thế, khiến thương thế chuyển biến xấu Ngọc Độc Tú mở miệng nói. Một bên Hương Lên Trời nghe vậy lại là sắc mặt nhất động, miệng nói, tốt, cha ngươi yên tâm đi, Hải Nhi tất nhiên sẽ vì vị đạo trưởng này tận tâm tận lực trị liệu. Nay Trần Kỳ lúc này đối Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ, gặp qua Lào Hán, lần này quấy rầy Hàn Xá, bần đạo trong lòng băn khoăn, ngày sau nếu là thương thế chuyển biến tốt đẹp, tất nhiên sẽ có chỗ báo đáp. Ngọc Độc Tú nghe vậy chậm chạp phất phất tay, tính toán, ai có thể không có chút việc khó, lại để hổ đầu cho ngươi xem một chút thương thế. Hổ đầu. Hương Lên Trời nghe nói Ngọc Độc Tú tùy ý cho mình an bài một cái tên, kém chút một đạo thần thông hướng về Ngọc Độc Tú bổ tới, ngươi nói ngươi làm một cái bá khí điểm, Hương Lên Trời không cần phải nói, ngươi ít nhất cũng phải tới một cái Long Ngạo Thiên đi, thế mà làm một cái như thế nôn bẹp tên, quả nhiên là dùng mình cùng cực. Này Hương Lên Trời nghe vậy đem này Trần Kỳ kéo qua một bên, gọi ngồi tại một cái thất gỗ cấp trên, mới chậm rãi nói, nhà ta lào hắn này, lại là thai mắt si ngốc, ít có thanh tỉnh thơ ý điếm, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác. Lại là thời gian không nhiều. Nay Trần Kỳ nghe vậy lại là yên lặng thở dài, tráng hán nén bi thương, người đều có sinh lão bệnh tử, đây là nhân quả luân hồi, liền xem như người trong tu hành đều có thiên nhân ngũ suy, huống chi là người bình thường. Nay Hương Lên Trời nghe vậy gật gật đầu, nhìn lấy Trần Kỳ nói, đạo trưởng lại đem mạch đập cùng ta, cha con ta trong núi ở lại, lại là có dị thuật mang theo, không phải vậy sớm đã bị tinh quái hại chết, lại nhìn xem ta cái này dị thuật có thể hay không thành đạo dài liệu thương. Nay Trần Kỳ không nghi ngờ gì, một mực đem tay mình cổ tay vươn đi ra. Nay Hương Lên Trời tiên thiên bất diệt linh quang lưu chuyển, không ngừng tại Trần Kỳ trong thân thể mỗi một cái góc chi bên trong qua lại dò xét, thật sự là cái này Trần Kỳ cùng Hương Lên Trời tu vi chênh lệch quá lớn, Hương Lên Trời căn bản cũng không thêm che giấu, đã đem này Trần Kỳ dò xét một cái Hương Lên Trời. Một lát nữa, Hương Lên Trời chậm rãi buông ra Trần Kỳ cổ tay, sau đó động động thủ trưởng, đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa nằm Ngọc Độc Tú. Ngươi lại đi gọi nhà ta lão hán nhìn một cái, ta lại là có chút không cầm nổi. Nay Trần Kỳ nghe vậy hữu tâm cự tuyệt, nhưng cũng sợ hại người ta cha con nhiệt tình, để người ta khó coi. Cần biết người trong tu hành, hành châm đi mạch, các đều là y thuật cao thủ, nếu không phải là bởi vì nghe cái này hai cha con người mang dị thuật, mà lại rất là hiếu khách, Trần Kỳ đã sớm cự tuyệt. Nhìn lấy Trần Kỳ trong mắt một vòng do dự, này Hương Lên Trời không cho Trần Kỳ phản kháng cơ hội, trực tiếp đem kéo dậy. Dẹp đi Ngọc Độc Tú trước người, nhìn lấy híp mắt tại dây leo trên mặt ghế ngủ say Ngọc Độc Tú, Hương Lên Trời nhẹ nhàng lung lay ghế mây, cha, cái này khách nhân bệnh tình hài nhi có chút không cầm nổi, ngài lao nhân ra cho nhìn một cái. Ngọc Độc Tú nghe vậy mở to mắt, trong mắt lóe lên mở nhạt chi quang, mang theo chậm chạp nhìn lấy này Hương Lên Trời cùng Trần Kỳ, cái gì, ngươi nói cái gì? Ta nói là, ngài lao nhân ra cho vị khách nhân này nhìn một cái, thật dài mắt này Hương Lên Trời là tuyệt đối sẽ không mở miệng lần nữa gọi cha. A Ngọc Độc Tú nghe vậy nhìn thấy không có tiện nghi có thể dính, liền chậm rãi ngồi dậy, nhìn lấy này Trần Kỳ nói, vươn tay ra. Trần Kỳ nghe vậy vươn tay, Ngọc Độc Tú đem một ngón tay khoác lên này Trần Kỳ trên cổ tay, bắt đầu không ngừng quan sát lấy Trần Kỳ thể nội tình huống. Ước chừng qua thời gian một nén nhang, Ngọc Độc Tú mới chậm rãi mở miệng nói, nhưng cũng không phải cái gì bệnh nặng, lão hán nơi này có một số dược hoàn, ngươi nuốt vào, ngược lại là có thể hóa giải bệnh tình, nếu muốn hoàn toàn trị tận gốc, còn cần tìm tơ y căn nguyên không thể. Không phải vậy liền xem như chữa cho tốt, lại cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc, sớm tôi muốn một lần nữa phát tác. Ngọc Độc Tú ánh mắt mở nhạt nhìn này Trần Kỳ mở miệng nói.